Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645. Tình huống như thế nào? Theo bọn họ tiến vào doanh địa, hơn nữa kia quốc võ đại sư Mạnh Quảng tự mình về phía trước nghênh đón. Còn có kinh thành Chu gia cũng tại đây trong đó. Lập tức mọi người đều bắt đầu dò hỏi kia ăn mặc có chút hoa ngân quần áo một đội cao cấp bậc người. Rốt cuộc là ai? Biết được cư nhiên là Bạch Linh, một đội nhân mã thời điểm. Trong phút chốc mọi người đều bắt đầu hướng bọn họ bên này chen chúc lại đây. Hận không thể có thể nói thượng một câu, cọ thượng một cái mặt thục. Chẳng sợ Bạch Linh không có bất luận cái gì dị năng, cũng trở thành mọi người truy phủng đối tượng. Nếu không có Mạnh Quảng cùng Chu Nhất Minh đám người chống đỡ, không ít tuổi trẻ nam tử đã sớm phát tới tự giới thiệu. Được hoan nghênh nhất cùng để cho người khiếp sợ tự nhiên là Tiểu Vương Kiệt Minh. Bởi vì lúc ấy mọi người chỉ là nghe nói mà thôi. Nơi nào có người thật sự nghĩ tới một đứa bé 5 tuổi cư nhiên là thập cấp toàn hệ dị năng giả. Lại còn có bao gồm quang hệ. Quả thực chính là một cái tiểu thần đồng A. Không ít người còn tưởng rằng bọn họ nói ngoa. Hiện tại cảm nhận được kia nước cuộn trào sâu không lường được năng lượng. Mẹ nó quả thực là một đám đại lão gia có loại rơi lệ đầy mặt kích động. Mấu chốt là, đứa nhỏ này lớn lên bạch bạch nộn nộn. Một đôi đen lúng liếng mắt to thập phần linh động. Ngửa đầu cùng một cái môi hồng răng trắng 15 tuổi thiếu niên nộn thanh nộn khí nói cái gì. Khóe miệng mang ý cười. Lộ ra cái tươi cười thập phần non nớt vô tội. Nháy mắt manh hóa đội ngũ chung nào đó nữ dị năng giả từng viên nữ nhân tâm ni mà mặt khác một. Bên Triệu Hổ đám người đang ở nghe Trịnh Thanh Tùng kể ra lúc ấy gặp được 5.000 nhiều tăng thi. Tập kích sự tình, tuy rằng nói rất đơn giản, nhưng trong đó mạo hiểm là cá nhân đều có thể đủ nghe ra tới. Này đầu Trịnh Thanh Tùng chính nói đến mấu chốt về Bạch Linh đám người sắp lên sân khấu cứu viện. Thời khắc, đột nhiên chỉ cảm thấy đám người náo động lên. Hắn liên quan hắn phía sau một đám binh lính đều bị tệ tới rồi một bên. Này, này tình huống như thế nào? Vừa mới rõ ràng không ra một cái lộ tới. Dương Kiến Thái sừng sốt hạ. Mày nháy mắt nhíu lại. Nhìn đám kia liên quan quân nhân ở bên trong người cư nhiên hướng bên ngoài tệ. Cũng may đây là một cái có chút đấu độ giúp. Cho nên bọn họ doanh địa chiếm được cao điểm. Phóng nhãn nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy nguyên lai kia mấy ngàn người di động cuối cùng phương hướng cư nhiên là bên ngoài một vòng tròn tử. Bên kia không phải Triệu Hổ mang đội ngũ nơi địa phương sao? Mà vòng luẩn quẩn trung gian quả thực bị toàn bộ người bao vây ra một cái không gian. Bên trong đứng mười mấy người, làm như đang nói cái gì. Còn không dừng có người hướng bên trong tễ. Còn chưa nói xong đã bị bên ngoài người kéo đi ra ngoài. Tình huống có điểm mờ ni, có điểm mờ ni. Làm Dương Kiến Thái nói không nên lời quỷ dị. Triệu đội trưởng, nơi này là địa phương nào? Liền tính là bên ngoài chiêu mộ lại đây dị năng giả, chẳng lẽ quân đội kỷ luật liền không cần tuân thủ? Hà Lợi Cương quả thực không buông tha bất luận cái gì chỉ trích, Triệu Hổ cơ hội. Trịnh Thanh Tùng tự nhiên rõ ràng nhìn đến bị vây quanh ở chính giữa người là ai. Nghe được Hà Lợi Cương như thế nói, không chút khách khí ha hả cười lên tiếng, mà Triệu Hổ cư nhiên đồng dạng mang theo một mặt hàm chứa thâm ý tươi cười. Phương Triều kia một cái tuyến giống nhau đôi mắt làm như đã nhận ra cái gì. Vài lần liền đem kia bị vây quanh người tìm hiểu cái đế hướng lên trời. Bất quá là mấy cái thập cấp người thôi. trong đó còn có một cái không có dị năng người. Có cái gì hảo kỳ quái? Từ từ, Phương Triều một lòng nháy mắt nhảy dựng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cái kia khuôn mặt thập phần thanh lệ tuổi tác không lớn cô nương người. Trước mặt cao mã đại như hạc trong bầy gà giống nhau mạnh quảng trên người. Thân là thành yến kinh người sao có thể không quen biết mạnh quảng. Hết chương.